Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Titan Hào Tao Ngộ Vây Công. Chỗ này thí luyện tràng đã trải qua 100 triệu năm, vô số thiên kiêu tham dự trong đó, cũng không một người có thể thông quan tầng thứ 10. Bằng hữu, ngươi có thể làm được sao? Cửu đầu xà Hydra vòng tại trước tấm bia đá, nhìn mặt trên sáng lên sĩ nói khắc độ, thần sắc còn 10 phần khiếp sợ. Sĩ nói khắc độ đại biểu cho bằng hữu đã tiến nhập tầng thứ 10, mà từ thạch bi trên bảng danh sách đến xem, 100 triệu năm tới có thể đi vào tầng thứ 10 người khiêu chiến cũng bất quá chỉ có vẻn vẹn 10 mấy người, hơn nữa tên đều là Hydra, xem không hiểu văn tự. Theo hắn thôi chắc 10 mấy người này rất có thể tới từ cổ thần gia tộc. Ầm ầm, trong lúc suy tư, bốn phía không gian bỗng nhiên rung động, sau đó bắt đầu sụp xuống. Trên tấm bia đá taxi nói khắc độ cũng chợt không gì sánh được rực rỡ. Điều này đại biểu Tần Phong đã thành công thông quan tầng thứ 10. Cái này, điều này sao có thể? Hydra miệng lớn hít hơi, vị bằng hữu kia của mình dĩ nhiên thông quan tầng thứ 10. Long Xà Đảo, miền nam một chỗ cảng bên trong, cập bến một con thuyền 108.000 dài 8 mét, 2.500 mét cao khổng lồ chiến hạm, cự hạm toàn thân kim loại chế tạo, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng màu bạc, xa xa nhìn lại, liền giống như một tòa ngân sắc gò núi. Hắc Sa Vương Tước Heger đang trên bong thuyền làm kiểm tra, là một chiến thuyền 50 triệu trọng tải khổng lồ chiến hạm Titan Hào, bên trên chỉ có 200 danh thủy thủ, ngay cả chiến đấu lúc bắn pháo nhân thủ cũng không đủ. Hy vọng chủ nhân có thể nhiều cứu vớt một ít Hắc Sa chiến sĩ, như vậy công tác của ta cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Heger trong lòng chờ mong, hắn thấy đã bị tà thần Leviathan nắm trong tay tương đen bộ tộc, chỉ có tìm nơi nương tựa chủ nhân mới có thể thu được một đường sinh cơ. Bất quá, chủ nhân khi tiến vào Long Xà Đảo sau đó liên tiếp 10 ngày chưa ra, làm cho hắn cực kỳ lo lắng. Heger đại nhân, không xong. Lúc này một giọng nói từ ngoài khơi truyền đến, chỉ thấy xa xa một đầu to lớn cá mập đen cực nhanh bơi lại. Heger đại nhân, ma buồm hạm đội, huyết phàm hạm đội đã tìm tới cửa. Theo đạo thanh âm này, ở hơn 10 hải lý bên ngoài, hơn 1.000 chiến thuyền to lớn Naga chiến hạm chậm rãi xuất hiện. Hạm đội trên cột buồm toàn bộ treo huyết sắc Naga chiến kỳ, đây cũng chính là huyết phàm hạm đội tiêu chí. Ngút rồi, Heger thầm kêu không tốt. Ở bão táp chi hải, huyết phàm hạm đội nổi tiếng xấu, một khi bị đối phương bên trên không chết cũng muốn rơi lớp ra. Nói vậy lúc này đây huyết phàm hạm đội đến đây cũng là bởi vì lần trước chiến đấu. Heger đại nhân, làm sao bây giờ? Trong nước Hắc Sa lo lắng nói, chúng ta khẳng định không phải huyết phàm hạm đội đối thủ. Hiện tại chạy trốn còn tới cấp. Chạy trốn? Heger nhịp bốn phía. Ân, lấy Titan Hào không sao 1.000 tiết tốc độ, muốn chạy ngược lại là không ai có thể ngăn được. Bất quá, chủ nhân nhưng là để cho bọn họ chờ đợi ở đây nha. Hoa lạp lạp, cũng đúng lúc này, bốn chu hải khu vực cuồn cuộn bắt đầu một mảnh bọt sóng. Hơn 10 chiến thuyền dài ngàn mét Naga chiến hạm từ trong đợt sóng hiện lên, đem Titan Hào bao quanh vây ở trung tâm, phong kín Titan Hào đường chạy trốn. Titan Hào, các người đã bị huyết phàm hạm đội vây quanh, hiện tại lập tức đầu hàng. Huyết phàm thống lĩnh Cecil kéo thật dài đuôi rắn, đứng ngực kỳ hạm trên bong thuyền, trong mắt lóe lên một tham lam. Lần trước chiến bại sau đó, Cecil bộc phát nhận thức đến, cái này một con thuyền Titan chiến hạm chỗ cường đại, sau khi trở về, đêm không thể chợp mắt, Rốt cục, gộp đủ vẫn hơn ngàn chỉ chiến hạm chủ lực đại quân. Đến đây Long Xà Đảo, vây công Titan Hào, Cecil thống lĩnh. Chúng ta Titan Hào cũng không có xúc phạm bất luận cái gì Naga Vương quốc pháp luật. Cho nên, các ngươi không có quyền để cho chúng ta đầu hàng. Hắc Sa Vương tước Heger đáp lại một câu. Ha ha, cao ngạo tương đen bộ tộc. Dĩ nhiên đầu phục một cái nhân loại ti bỉ mạo hiểm già. Còn thật sự là nực cười a. Cecil chứng kiến Heger, thần sắc hơi đổi. Tương đen bộ tộc, phi thường cường đại. Naga Vân Quốc từng mấy lần mời chào tương đen bộ tộc, nhưng đều bị đối phương cự tuyệt. Mà bây giờ, bọn họ dĩ nhiên đầu phục một cái mạo hiểm già. Thật đúng là làm cho Cecil hâm mộ và đố kỵ a. Cecil, không cho phép người vũ nhục chủ nhân. Heger ánh mắt chợt lạnh lẽo. Chủ nhân, nhưng là cứu vãn bọn họ tương đen bộ tộc. Hắn tuyệt không cho phép chủ nhân bị bất luận kẻ nào vũ nhục. Như vậy, cùng ngươi chủ nhân chết chung a. Cecil cười lạnh một tiếng. Lúc này, hơn ngàn chiến thuyền món đó chiến hạm đã xông tới. Hợp thành một cái cự đại vòng tròn. Toàn bộ bộ tướng một bên hạm pháo nhắm ngay cảng trong Titan Hào. Xạ kích, sau một khắc, Cecil vung tay lên. Hơn ngàn chiến thuyền Naga trên chiến hạm vào bắn ra vô cùng mãnh liệt ngọn lửa. Trong khoảnh khắc, vạn pháo trỗi lên, oanh, oanh, cổ mã oanh, không, không, không, một, không. Nhưng mà, như núi kêu biển gầm lửa đạn, cũng không có đối với Titan Hào tạo thành một xíu thương tổn. Ở bên trong khoang thuyền, run lẩy bẩy hắc xa chiến sĩ nhóm. Trong mắt cũng vô cùng kinh ngạc, bọn họ nguyên tưởng rằng, chết chắc rồi, ai biết, chiếc này chiến hạm phòng ngự biết cao như thế. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, làm Titan Hào thợ lái chính, Hắc Sa Vương tước Heger tự nhiên rõ ràng. Titan Hào sở hữu cao tới 20 triệu phòng ngự, thông thường pháo căn bản bắn không xuyên phòng ngự, nhưng mà... Đối phương nhưng là huyết phàm chủ lực hạm đội, ủng có vô số đếm không hết giảm phòng kỹ năng và Naga tế tự. Một lúc sau, một phần vạn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chủ nhân nhất định không cao hứng. Khởi động, thần long hộ thuẫn, Heger ra lệnh. Hiện nay, Titan Hào tổng cộng có 3 cái kỹ năng, phi hành, thần long hộ thuẫn ảnh, trong đó... Chủ nhân hướng hắn 713 mở ra trước 2 cái chức năng quyền hạn. Tà thần hư khởi động phi hành lời nói. Không thể nghi ngờ biết bại lộ Titan Hào bí mật. Khởi động thần long hộ thuẫn thì có thể trong nháy mắt đề thăng 100 lần phòng ngự. Cũng chính là 20 ức phòng ngự hoàn toàn có thể lao ra khỏi vòng vây. Oanh, sau một khắc. Titan Hào bên trên bao gồm hình bán cầu màn ánh sáng màu vàng. Sau đó, bắt đầu khởi động hướng một bên chạy trốn. Mưa axit mưa thuật, cơ giới ăn mòn, hải yêu công kích, giảm tốc độ thuật. Trong khoảnh khắc, vô số ma pháp quang mang sáng lên, đánh vào Titan Hào hình cầu trên màn sáng. Mặc dù không có tạo thành thương tổn, nhưng làm cho Titan Hào quải thượng liễu một loạt đơ bắp. Tốc độ giảm đi, 100 phòng, 200 phòng, 900 phòng, 330 phòng. Cùng lúc đó, Titan Hào phòng ngự đang nhanh chóng giảm xuống. Bất quá nhiều lúc, liền rớt ước chừng 100 vạn điểm phòng ngự. Hết thảy Naga chiến hạm, cũng đều thêm chân mã lực oanh tạc Titan Hào. Hiện trường hình ảnh, liền giống như 100 vạn người chơi ở công kích boss giống nhau. Thập phần kịch liệt, gạch dưới, là ai? Ở công kích bản thành chủ chiến hạm. Lúc này, đột nhiên một giọng nói từ trong đảo vang lên. Chợt, một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ trên bầu trời nhanh như tia chớp bay tới. Ân, chính là mới vừa rồi thông quan Titan thí luyện chàng Tần Phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.